Chương 1091, mỹ mãn. Sau đó độ tiến triển công việc liền khá nhanh rồi. Sáng ngày thứ hai, Nô Lệ Thiến mang theo tổ công tác lần thứ hai đến Đào Nguyên Cao Úc, Hạ Nhược Phi cũng tự mình ra mặt tiếp đãi bọn họ. Đi qua ngắn ngủi trao đổi phía sau, Hạ Nhược Phi đối với Trường Bình huyện phương diện nói lên mới chính sách ưu đãi tựa hồ có hơi ý động, chỉ bất quá vẫn không có nhà ra. Liên Ngô Lệ Thiến liền mời Đào Nguyên công ty tổ khảo sát tới trước Trường Bình huyện đi khảo sát một chút nhà máy chế thuốc chọn chỉ, đồng thời biểu thị sẽ đem Hạ Nhược Phi ý kiến cùng trong huyện hai vị lãnh đạo lại hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi cũng vui vẻ đáp ứng, tại chỗ chỉ thị Tiết Kim Sơn, để cho bọn họ tổ khảo sát sau đó liền hộ tống Trường Bình huyện tổ công tác cùng đi khảo sát. Trên thực tế chọn chỉ công tác tiền kỳ cũng đã cơ bản quyết định, Tiết Kim Sơn đám người khảo sát tự nhiên là đi cái quá tràng. Đến rồi buổi chiều, Tiết Kim Sơn đám người trở về, đồng thời cũng khép lại một tin tức tốt. Trường Bình huyện biểu thị có thể ở trong vòng 3 năm dành cho xưởng chế thuốc điện giá cả phương diện ưu đãi, cụ thể là ở công ty điện lư cờ hạch toán công nghiệp dùng điện giá cả trên căn bản, bộ phận phong thời gian cùng cốc thời gian, mỗi độ điện đều ưu đãi 1 mao tiền. Đức Quốc tạo dây chuyền sản xuất nhưng là dùng đại học truyền hình nhà, Tiết Kim Sơn bước đầu ước lượng một chốc, mới xưởng chế thuốc khởi công sinh sản phía sau. Chỉ là một khối này tiết kiệm tiền điện, chí ít thì có 1,2 triệu. Trường Bình huyện thành ý rất đủ. Hạ Nhược Phi tự nhiên là đã sớm trong lòng nắm chắc rồi, hắn suy nghĩ một chút, liền để Tiết Kim Sơn thông báo Trường Bình huyện, Đào Nguyên công ty đồng ý đem điều này hạng mục rơi vào Trường Bình huyện. Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng nghe xong Ngô Lệ Thiến báo cáo phía sau, vui mừng khôn xiết. Hai người lập tức để Ngô Lệ Thiến cùng ngày liền dẫn người đi tới Đào Nguyên công ty. Trao đổi một ít cụ thể điều khoản. Bởi vì Lưu Hạo Quân sự tình, dư luận điểm nóng vẫn là mờ ở một cái giá lên tối cao trạng thái, nghe nói trong thành phố lãnh đạo đối với Trường Bình huyện cũng khá là bất mãn, hai người tiểu như cùng bị gác ở lửa trên nướng giống như, tin tức này nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dựa theo Tăng Kiến Trương ý tứ, tự nhiên là hy vọng chuyện này càng sớm quyết định chứng thực ở trên giấy càng tốt, mà Hạ Nhược Phi bên kia cũng không muốn ở kéo đi xuống. Ngày mai còn muốn bay đến cảng đảo đi làm buổi đấu giá sự tình, vì lẽ đó có thể nói là ăn nhịp với nhau. Nô Lệ Thiến buổi chiều mang theo Thạch Khánh Nguyên đám người đi tới Đảo Nguyên công ty, cùng tới trước, còn có huyện công ty điện lửa cờ, hệ thống cung cấp nước uống công ty, công lộ cục chờ có quan hệ đơn vị phụ trách đồng chí. Đảo Nguyên công ty bên này, Hạ Nhược Phi cũng không có tự mình ra mặt. Đại phương hướng cũng đã định xong, còn lại cụ thể hạng mục công việc. Liền do Phùng Tịnh mang theo Đồng Vân cùng với Tiết Kim Sơn đám người đồng thời theo vào là tốt rồi. Song phương từ hơn 4 giờ chiều bắt đầu, liền vẫn ở Đảo Nguyên cao ốc 10 lầu 4 trong phòng họp, từng cái đàm luận, từng cái quá, đem trước song phương đặt thành nhận thức chung đều chứng thực đến rồi trên giấy, tạo thành một phần đầu tư ý hướng thư sơ thảo. Phần này ý hướng thư bên trong không chỉ có đem Trường Bình huyện cam kết hết thể chính sách ưu đãi đều dùng văn tự rõ ràng diễn tả đi ra, hơn nữa còn tiêu chú Đào Nguyên xưởng chế thuốc cùng với Đào Nguyên nông trường xuất trình cụ thể phạm vi. Đồng thời, Đào Nguyên công ty cũng làm ra tương ứng hứa hẹn, tỉ như đệ nhất kỳ đầu tư không dưới 5 cái ức, còn có sẽ vì Trường Bình huyện cung cấp không dưới 500 cái vào nghề cương vị các loại, những này cũng đều giấy đen bạch tự viết ở ý hướng thư ở giữa. Mặc dù là đại phương hướng đều định rồi hạ xuống, nhưng những này cụ thể điều khoản song phương cũng vẫn như cũ cần phải hao phí đại lượng tinh lực đi hiệp điều, đàm phán, lại từng cái xác định được. Vì lẽ đó một thẳng đến hơn 10 giờ tối, phần này sơ thảo mới coi như lấy ra. Hạ Nhược Phi cũng vẫn không có ly khai, Phùng Tịnh ngay lập tức cũng là người ta đem phần này sơ thảo đưa đến Hạ Nhược Phi văn phòng. Hạ Nhược Phi một mực mời được nhìn một lần, liền đang hiện lên duyệt bìa ký xuống một hàng chữ. Đồng ý dùng cái này ý hướng thư cùng Trường Bình huyện ký hợp đồng đại công cáo thành. Thạch Khánh Nguyên đám người nhìn đến Hạ Nhược Phi ký phê phía sau, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nô Lệ Thiến cũng âm thầm gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, chuyện này tuy rằng trải qua khúc chiết, nhưng bây giờ cuối cùng là viên mãn. Nô Lệ Thiến đám người huyện chuyển cự tuyệt Hạ Nhược Phi an khuya mời, suốt đêm lại chạy về Trường Bình huyện. Tăng Kiến Trương là hy vọng càng nhanh ký hợp đồng càng tốt. Vì lẽ đó cái này ký hợp đồng thời gian định ở ngày mai buổi sáng. Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng tự nhiên là hy vọng ký hợp đồng nghi thức thanh thế càng lớn càng tốt, vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến còn phải dẫn tổ công tác người suốt đêm chuẩn bị ngày mai buổi sáng ký hợp đồng nghi thức. Đã có một bộ phận công nhân viên, buổi chiều song phương còn đang thương thảo cụ thể điều khoản thời điểm, liền bắt đầu liên lạc mỗi bên tạp chí lớn. Còn làm việc nhân viên thì lại cùng công ty quảng cáo, hội nghị công ty kết nối, trước giờ ở làm một ít vật đoán chuẩn bị, bao quát bối cảnh bản thiết kế, phun vẽ các loại. Tối nay còn cần bố trí sân bãi, điều chỉnh thử đèn ánh sáng, âm hưởng các loại, trên căn bản phải bận rộn một cái suốt đêm. Thạch Khánh Nguyên chờ người nếm Phật trèo tường nguyện vọng lại một lần rơi vào khoảng không, ít nhất là cần lui về phía sau nữa đẩy một đẩy. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh, Đồng Vân, Tiết Kim Sơn đám người cưới đảo nguyên công ty mới mua sắm một chiếc Mercedes xe thương vụ, đi tới trường Bình huyện. Hôm nay ký hợp đồng nghi thức ở trường Bình thị trấn Lệ Cảng khách sạn tiến hành. Cái này cũng là trường Bình huyện tốt nhất quán rượu, là dựa theo cấp 5 sao tiêu chuẩn kiến thiết. Quan trọng nhất là, Lệ Cảng khách sạn có một gian đầy đủ khí phái hội nghị phòng khách. Đào nguyên công ty xe ngừng ở Lệ Cảng khách sạn cửa thời điểm, trường Bình huyện lãnh đạo chủ chốt Tăng Kiến Trường, Chu Chí Hàng, mang theo Ngô Lệ Thiến đám người đã chờ đã lâu, xe dừng lại ổn, Tăng Kiến Trường liền xuất lĩnh mọi người tiến lên đón, này cách thức tiếp đãi có thể nói là khá cao. Hạ Tổng Phùng Tổng hoan nghênh Tăng Kiến Trường đẩy mặt đỏ ánh sáng no ý nói. Tăng Bí Thư quá khách khí, Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngài tự mình nên tiếp. Chúng ta thật là không gánh nổi a, đâu có Hạ Tổng một cái quyết sách, có thể nói là tạo phúc chúng ta trường Bình 700.000 bách tính a. Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói, chỉ cần là đối với chúng ta trường Bình huyện phát triển kiến thiết có trợ giúp người, đều là khách quý của chúng ta, đương nhiên muốn đích thân nên đón. Tăng Kiến Trương là bên trong thể chế lao du tử, những lời khách sáo này tự nhiên là há mồm liền đến. Hạ Nhược Phi khiêm nhường vài câu, liền cùng Tăng Kiến Trương đồng thời sóng vai đi vào quán rượu. Ký hợp đồng nghi thức thời gian là 10 giờ, trước đó Hạ Nhược Phi đám người bị an bài ở hội nghị bên cạnh đại sảnh một gian trong phòng nghỉ ngơi, Tăng Kiến Trương tự mình tiếp khách. Hạ Nhược Phi nhìn đến Ngô Lệ Thiến đầy mặt quyến sắc, vẫn như cũ đang bận rộn ký hợp đồng nghi thức sự tình, trong lòng cũng không khỏi có chút thân thiết, hắn có lòng muốn để Ngô Lệ Thiến cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Hạ Nhược Phi biết chuyện này Ngô Lệ Thiến làm được càng nhiều, của nàng chính tích cũng lại càng lớn, tốt nhất là toàn bộ đều có NaNZ một người đến hoàn thành, lãnh đạo của hắn ai đều không nên nhúng tay. 10 giờ chỉnh, trong phòng hội nghị các phóng viên sớm cũng đã đến đông đủ, nhiếp ảnh phóng viên bận tìm máy móc vi mắc máy móc, văn tự phóng viên thì lại đại thể ở trong máy vi tính sách tay sửa chữa bản thảo hoặc là cấu tứ hôm nay bản thảo tin tức, cũng có người cùng quen nhau cái khác truyền thông phóng viên ở châu ngồi nhỏ giọng tán gẫu. Hội nghị đèn phòng khách ánh sáng biến hóa một hồi, phía trước đài chủ tịch đèn ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, Tăng Kiến Trương cùng Hạ Nhược Phi sóng vai đi ra, sau lưng bọn họ còn theo Chu Chí Hàng, Ngô Lệ Thiến, Phùng Tịnh cùng với Tiết Kim Sơn. Trên đài chủ tịch đã bày xong đài ký, mọi người dựa theo tên của chính mình phân biệt ngồi xuống, hiện trường cũng là dần dần yên tĩnh lại. Các phóng viên đều có chút ngạc nhiên mà nhìn ngồi ở Tăng Kiến Trương bên người Hạ Nhược Phi. Bọn họ nhận được phỏng vấn thông báo cũng không là rất tỉ mỉ, chỉ nói là trường Bình huyện ủy huyện chính phủ có trọng yếu kêu gọi đầu tư thương mại tin tức muốn tuyên bố, hiện tại Hạ Nhược Phi xuất hiện ở tuyên bố trên, nói như vậy quãng thời gian trước lưu truyền đến mức sôi sùng sục đào nguyên xưởng chế thuốc kiến thiết phân xưởng sự tình là sự thật, hơn nữa cái này đã trở thành bánh bao hạng mục, bị trường Bình huyện cho lôi đến các phóng viên nhất thời hứng thú tăng nhiều, nguyên bản cái kia chút nghĩ lại đây nắm một phần tiền đi lại. Sau đó lĩnh một phần thông bản thảo trở lại sửa đổi một chút, trang báo đủ liền cho trường Bình huyện một bộ mặt phát một bản tin các phóng viên, cũng thu hồi không sao cả tâm thái, dồn dập nhìn về trên đài. Từ khi Úc Hàng sự kiện sau, Hạ Nhược Phi ở trên Internet liền vẫn nhiệt độ không kém, hắn blog chỉ cần canh một mới, dù cho không cái gì có dinh dưỡng nội dung, phía sau lập tức đều sẽ có hơn mấy ngàn van ở cái bình luận, như vậy nhiệt độ liền ngay cả một ít một đường minh tinh cũng không sánh nổi. Có thể nói Hạ Nhược Phi hiện tại chính là lưu lượng đảm đương, chỉ cần cùng hắn có liên quan tin tức, vậy khẳng định đều sẽ trở thành bạo nổ khoản. Làm phóng viên, Kaina Ho sẽ không hy vọng chính mình lấy viết tin bản thảo tin tức trở thành bạo nổ khoản. Đây ở tất cả mọi người ngồi xuống phía sau, ngồi ở đài chủ tịch bên trái nhất Ngô Lệ Thiến mở ra trước mặt microphone. Nàng là hôm nay cái này ký hợp đồng nghi thức dẫn chương trình. Tăng Kiến Trương sắp xếp Ngô Lệ Thiến đến chủ trì này trường ký hợp đồng nghi thức, cũng là đối với Ngô Lệ Thiến ở đây cái hạng trong mắt địa vị một loại tán thành. Ngô Lệ Thiến nhìn chung quanh vừa xuống đài hạ các phóng viên, mở miệng nói nói, cảm tạ tại chỗ truyền thông bằng hữu trước tới tham gia chúng ta hôm nay ký hợp đồng nghi thức cùng tuyên bố đầu tiên. Xin cho phép ta giới thiệu một chút tham gia lần này ký hợp đồng nghi thức lãnh đạo cùng khách quý, bọn họ là Trường Bình huyện quan lớn Tăng Kiến Trương đồng chí, Trường Bình huyện chính phủ nhân dân chủ tịch huyện Chu Chí Hàng đồng chí, Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh, Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Ngô Lệ Thiến nữ sĩ, Đào Nguyên xưởng chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn tiên sinh, ta gọi Ngô Lệ Thiến, là Trường Bình huyện phó huyện trưởng thường vụ, hôm nay tuyên bố để ta làm chủ trì. Ngô Lệ Thiến nói nói. Dưới đài vang lên một mảnh hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay. Phía dưới, đầu tiên mời Tăng Bí Thư tuyên bố tin tức, Ngô Lệ Thiến nói nói. Tăng Kiến Trương nụ cười đầy mặt mở ra trước mặt mịt rổ phổn, háng giọng một cái phía sau nói nói, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu đến trường. Hôm nay muốn tuyên bố một tin tức tốt, đi qua đoạn thời gian trước bàn bạc, Đào Nguyên công ty đã quyết định đem Đào Nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng hạng mục kiến thiết ở Trường Bình huyện, các phóng viên lộ ra quả thế vẻ mặt. Từng cái cũng đều nóng lòng muốn thử mà nghĩ muôn vấn đề. Bất quá bây giờ còn chưa tới truyền thông đặt câu hỏi phân đoạn, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đè xuống vội vàng tâm tình, chăm chú lắng nghe Tăng Kiến Trương ở trên đài thẳng thắn nói. Mọi người đều biết, Đào Nguyên công ty là một nhà tiềm lực phát triển cực đại, chất lượng tốt xí nghiệp, Đào Nguyên xưởng chế thuốc sinh sản ngọc cơ cao thịnh hành toàn cầu, dưỡng tâm thang càng la tạo phúc vô số cô độc chứng gia đình, như vậy một xí nghiệp lựa chọn Trường Bình. Ta nghĩ đối với chúng ta Trường Bình tới nói, ý nghĩa phi phàm, Tăng Kiến Trương nói nói, đầu tiên là xã hội ảnh hưởng lực phương diện, Tăng Kiến Trương phát biểu có không ít tiếng phổ thông lời nói khách sáo, có thể các phóng viên cũng đều dùng máy ghi âm toàn bộ hành trình ghi lại. Cuối cùng, Tăng Kiến Trương cười nói nói, ở đây ta có thể cho các ngươi tiết lộ mấy cái cụ thể con số, đó chính là cái này đầu tư hạng mục tổng đầu tư ngạch vượt qua 1 tỷ rưỡi. Đồng thời khởi động tiền vốn liền cao tới 5 cái ước, hơn nữa sau khi xây xong Đào Nguyên xưởng chế thuốc sẽ ít nhất là Trường Bình huyện cung cấp 500 cái vào nghề cương vị, có thể dự kiến, Đào Nguyên xưởng chế thuốc Trường Bình phân xưởng, đem sẽ trở thành Trường Bình huyện kinh tế bay lên bộ phận thúc đẩy. Đối với này ta tràn đầy tự tin, các phóng viên nhiệt liệt vỗ tay, không phải là bởi vì Tăng Kiến Trương nói chuyện có cỡ nào đặc sắc, mà là hắn cuối cùng là kể xong cảm tạ Tăng Bí Thư Ngô Lệ Thiến nói nói. Phía dưới cho mời Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh nói chuyện, Hạ Nhược Phi mỉm cười lấy tay nhẹ nhàng chụp chụp mịt rổ phồn, sau đó sẽ gần mịt rổ phồn nói nói, cảm tạ phóng viên các bạn quang lâm, tại sao ta cảm giác các ngươi mỗi một người đều rất quen mặt ta, chúng ta khoảng thời gian này gặp mặt số lần có chút nhiều a. Dưới đài các phóng viên nhất thời cười to, một cái lá gan tương đối lớn nữ phóng viên thì lại nói lớn tiếng nói, điều này nói rõ Hạ Tổng ngươi gần nhất đặc biệt lửa a, ha ha, lửa không hỏa ta không biết, ta liền biết với các ngươi đánh liên hệ được cẩn trọng một chút, một khi nói chuyện không đủ nghiêm cẩn, lập tức cũng sẽ bị các ngươi vô hạn phóng đại. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, Hạ Tổng, ngươi nhưng là chúng ta Tam Sơn kiêu ngạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không hắc ngươi, vẫn là cái kia nữ phóng viên nói lớn tiếng nói, xem ra na nở dê giống như là Hạ Nhược Phi mê mội giống như. Ta có thể nhớ kỹ a, lần sau ta muốn trên báo chí trên internet nhìn đã có quan ta mặt trái tin tức, ta nhưng là tìm ngươi, Hạ Nhược Phi nói nói. Không thành vấn đề, nữ phóng viên vô ngực một cái nói nói, cái kia lay động sóng lớn treo đến bên người nàng nam phóng viên không nhịn được len lén liếc vài mắt. Hạ Nhược Phi cùng phóng viên hai, ba câu nói chuyện thiếm, một hồi đã kéo gần mọi người cách cách. Trên thực tế ở nước ngoài một ít buột miệng thanh tú tiết mục hoặc là diễn giảng bên trong. Giống như lên đài đi đều sẽ trước tiên giảng một cái nhỏ cười nhạo các loại, chính là vì để bầu không khí ung dung một chút. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, được rồi chúng ta trở lại chuyện chính, Đào Nguyên công ty lựa chọn Trường Bình huyện, là đi qua nghiêm cẩn khảo sát cùng luận chứng. Ở đây đầu tiên ta phải cảm tạ Giải Thái huyện chờ khu huyện, công ty chúng ta vì Đào Nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng chọn chỉ, hầu như đi khắp Tam Sơn chung quanh khu huyện, đến mỗi một chỗ, đều chiếm được nhiệt tình tiếp đón. Cảm tạ các ngươi, lần này chúng ta tuy rằng cuối cùng lựa chọn Trường Bình, nhưng ta tin tưởng xưởng chế thuốc còn sẽ lần thứ hai mở rộng. Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta tương lai còn có là cơ hội hợp tác tiếp đó. Hạ Nhược Phi nói nói, Đào Nguyên nhà máy chế thuốc hạng mục, ta không nghĩ tới nhiều giới thiệu. Cảm tạ Trường Bình huyện lãnh đạo, các ngươi cho chúng ta cung cấp một cái vô pháp cự tuyệt xưa gì chính sách ưu đãi, có thể nói là xưởng chế thuốc phân xưởng vững vàng cất bước. Cao tốc phát triển hộ giá hộ tống, sau đó, Hạ Nhược Phi đơn giản giới thiệu một chút Đào Nguyên xưởng chế thuốc Trường Bình phân xưởng quy mô, dây chuyền sản xuất số lượng, dự đoán sản năng cùng với có thể cung cấp vào nghề cương vị, dự tính lãi hàng năm thuế các loại, giới thiệu xong phía sau, Hạ Nhược Phi cũng là. Kết thúc hắn cái này chung quy chung củ nói chuyện. Nô Lệ Thiến dựa theo quy trình sắp xếp, mở miệng nói nói, phía dưới một cái phân đoạn, chính là Đào Nguyên Công ty cùng Trường Bình huyện ký tên đầu tư ý hướng thư cho mời Tăng Bí Thư cùng Hạ Chủ tịch.